vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tì em có bệnh đi. Lan, đây là mạng người a, người còn là người sao? Ngay sau đó, vô số người hô, sống sót, cậu bé, nhất định phải sống sót a, cậu bé, đừng buông tay. Từ Hoành không thể tin vào mắt mình, nhìn cảnh tượng này, khóe miệng tự nhiên nở ra một nụ cười trào phúng mà chua chát. Vì sao lúc trước không ai nói như vậy với con? Khi đó, nếu cũng có người nói với con những lời đó, biết đâu con cũng có thể sống sót, con có thể quay về gặp bà, chú, lúc đó cũng có người nói với con như vậy, biết đâu con không cần CS, ế. Tê trước mặt chú, làm chú dây dứt thành như vậy, thật là đáng tiếc, đã không có nhiều cái biết đâu như vậy. Từ Huỳnh bẻ tay ra La Anh Hào, giống như lần trước, cậu bé nhìn anh ta, nhẹ giọng nói, chú, thật sự xin lỗi, nhưng lần này, La Anh Hào cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, anh hét lên, con phải sống, anh ta sẽ không để cậu bé phải CS. Ế, tê một lần nữa. Anh ta sẽ không để một ai phải CS, ế, tê trước mặt mình. A, La Anh Hào hét lên, dồn toàn lực kéo Từ Hoành lên. Ngay khi Từ Hoành được kéo lên, những người xung quanh lập tức lao tới giữ lấy cậu bé, ngăn không cho cậu bé có cơ hội tự tử lần nữa. Nhìn Từ Hoành được đồng đội tiếp nhận, La Anh Hào một yên tâm cơ thể như tiết hết sức lực, vô lực ngã quỵ xuống đất, đôi mắt anh bị nước mắt làm cho nhòe đi, cả người run rẩy không ngừng, miệng cũng run run thì thào, tôi đã cứu được cậu bé còn sống, cậu bé còn sống. Mọi người chứng kiến anh lính cứu hỏa cứu Từ Hoành thành công, liền reo hò nhảy múa trong niềm vui sướng. Tiếng hò reo vang lên khắp nơi, Triệu Tư Tư và Từ Minh Lượng ôm nhau khóc nức nở. Được cứu rồi, con trai bọn họ được cứu rồi. Những người xung quanh nhìn hai vợ chồng họ vui mừng như vậy, lại cảm thấy thổn thức. Nga, nếu lần trước không có những người giống như những người kia nói những lời kích động như vậy, thì cậu thiếu niên đó có lẽ cũng sẽ may mắn như cậu bé này, cũng sẽ được cứu. Đúng vậy, nhưng ngày đó cũng không có người đứng ra ngăn cản bọn họ, lại động viên một chút cậu bé kia. Bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã chậm, người cũng đã không có. Thật đáng tiếc, mọi người đều thở dài tiếc nuối. Nghe nói cậu thiếu niên đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đều đi làm xa nhà, sống với bà ngoại. Tình cảm của hai bà cháu rất tốt, trừ lúc đi học, phần lớn thời gian cậu đều quấn quýt bên bà. Cách chương.